Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Miyazaki Meiko trước kia là người học y, nên nàng chẳng có chút khái niệm nào về bói toán cả. Huống chi bản thân nàng lại là người Nhật Bản, tuy không ít nét đẹp văn hóa của Trung Hoa được truyền bá đến Nhật Bản. Nhưng rất nhiều những mảng bác đại tinh thâm trong văn hóa Trung Hoa rất khó để học. Cho nên nàng cũng chẳng biết cái gì là quẻ tử. Cái gì đại hung, Miyazaki Meiko lại càng không biết về khái niệm tứ tượng ngũ hành bát quái. Hà đồ lạc thư, nàng chỉ hiểu một cách đại khái đó có vẻ là một phương thức mà người Trung Hoa cổ đại dùng để dự đoán tương lai. Hừ, còn không phải là lừa đảo sao? Yun In-hi lại xen mồm nói. Thiên tử, lời nói dối trắng trợn như vậy mà chị cũng tin à, tên này rõ ràng đang muốn gạt chúng ta. Nam Cung Tiểu Tăng lại không tỏ ra tức giận, hắn nói với giọng rất thẳng thắn. Cô Mộ Dung, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh suy xét những lời mà tôi đã nói. Cô có lẽ cũng đã từng tiến hành điều tra về tôi nên chắc cô biết tôi không phải là loại người ăn điêu nói toa. Nếu tôi muốn kiếm tiền thì tôi cũng không cần phải sử dụng loại thủ đoạn vụng về như vậy. Mỗi người chỉ có một cái mạng, tôi không lấy chuyện này ra để đùa. Nếu không nghĩ cách thì tôi và cô sẽ gặp phải tử kiếp. Miyazaki Meiko sau một hồi trầm ngâm bèn khoát tay nói. Chí Hoa, tiễn khách, Nam Cung Tiểu Tăng thở dài. Y có vẻ như đã đoán được kết quả này. Vì thế y nói thêm lời cuối. Cô Miyazaki, cô tự lo thân đi. Nếu cô thay đổi ý định, cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thật ra, Meiko cũng không phải là không thể vi phạm kịch bản. Nàng hoàn toàn có thể nói, tôi tin thầy, không biết tôi phải làm gì, nhưng biểu lộ của Mộ Dung Thiên Tử vô cùng tiêu chuẩn. Nếu chưa gì đã tin một đối thủ cạnh tranh tới phán bậy về quẻ tử hung cát vân vân thì chỉ số IQ của Thiên Tử rõ ràng đã có vấn đề. Cho nên Miyazaki Meiko cho rằng vẫn nên diễn theo nội dung kịch bản là hợp lý hơn. Vì nếu làm trái thì rất có thể sẽ gây ra ưng. Rất nhiều hành vi trong kịch bản không về được viết bằng chữ đỏ. Nhưng nếu không làm thì rất có thể sẽ gây ra ưng. Đây là kinh nghiệm của Miyazaki Meiko. Sau khi Nam Cung Tiểu Tăng rời đi, Yun In-hi le lưỡi sau lưng hắn. Sau đó nàng ta ngồi xuống rồi lấy ra một chiếc gương con. Rồi bắt đầu trang điểm. Chuyện Yun In-hi rất mê son phấn cũng được người ta biết tới không kém gì danh hiệu thiên diện nữ của nàng. Mà kỹ thuật trang điểm của nàng cũng không hề tầm thường. Lại cộng thêm dung mạo vốn không tệ của nàng. Tuy rằng đây là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho dung mạo của nàng sau hóa trang có nét độc đáo riêng. Trong bộ phim này, kịch bản cũng giống như đã Donnie đóng giày cho Yun In-hi khi tạo ra nhân vật Vương Trí Hoa cũng rất thích son phấn. Kịch bản sẽ rất ít hạn chế những diễn viên hạng nhất. Nó thường sẽ quan tâm đến tính cách và hành vi cá nhân của họ nên sẽ bọn họ sẽ không phải đóng những nhân vật có tính cách quá khác biệt với mình. Để bọn họ có thể tự do phát huy, nhìn Yun In-hi đang kẻ lông mày, Miyazaki Meiko cũng không nói gì thêm. Trước kia nàng có nghe nói, người Hàn Quốc rất thích trang điểm, nếu không hóa trang họ sẽ không dám ra đường. Điều này còn trở nên khoa trương hơn nếu đem nó áp dụng lên Yun In-hi. Khó trách quốc gia này nổi tiếng thế giới về kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi làn sóng Hollywood. Chỉ là Miyazaki Meiko rất ít khi quan tâm đến mảng giải trí nên nàng cũng không rõ lắm về chuyện này. Thời gian đã đến, nữ nhân viên tiếp tân ở tầng dưới gọi điện thoại lên thông báo. Hai cô gái vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lên đường. Miyazaki Meiko cũng nghe lời cằn nhằn của Yun In-hi nên trang điểm qua một chút. So sánh với gương mặt trang điểm quá đậm của Yun In-hi thì Miyazaki Meiko lại có vẻ giống như trợ lý của nàng hơn. Đương nhiên, nếu so sánh về dung mạo thì Yun In-hi không thể so bì với Miyazaki Meiko. Đỗ dưới lầu là một chiếc xe Buick Excel, cửa kính phía sau xe từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt của Trần Ngũ Sinh. Hai vị tiểu thư, mời lên xe, lái xe không phải là diễn viên mà chỉ là một NPC bình thường. Loại phim kinh dị khó khăn này thường không kéo diễn viên mới vào để đóng cho đủ số. Vì diễn viên mới gần như chẳng thể sống sót nổi. Đến lúc này, màn đầu tiên chấm dứt. Tiếp đó, khoảng thời gian xe chuyển bánh từ chỗ này chạy tới tưởng ra là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống. Phải tới nơi thì tình tiết mới có thể diễn ra. Chiếc xe Buick XL dần dần biến mất phía cuối con đường. Nam Cung Tiểu Tăng chỉ đứng lặng lẽ nhìn ở phía sau. Quẻ đại hung, loại phim kinh dị sử dụng loại mô típ cũ rích này nay đã ứng nghiệm trên người mình. Nam Cung Tiểu Tăng tuyệt đối không cảm thấy chuyện này cổ lỗ sĩ gì cả. Sau đó phòng trường, dạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 sẽ sớm triển khai hành động. Nên cho dù là khi đi ngủ, y cũng không thể yên tâm được, ổ khóa thông thường chẳng có nghĩa lý gì với đám người này cả. Mà Nam Cung Tiểu Tăng lại là quỷ sai nên y không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự dám đến, cho dù là Triệu Không Ảnh đích thân tới thì y cũng không sợ. Triệu Không Ảnh tuy là một kẻ hung tàn nhưng Nam Cung không thể phủ nhận việc hắn là một kẻ có tài. Loại người như vậy lại trở thành kẻ thù của mình là một chuyện khiến người ta không thể ăn ngon ngủ yên được. Cho nên, Tiểu Tăng hy vọng hắn có thể tiễn đối phương về nơi chín suối trong bộ phim kinh dị lần này, để bọn họ đỡ phải phân tâm. Lúc này, trong lòng y khẽ tụng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Y dù sao từ nhỏ đã nhận được sự giáo hóa của Phật học cho nên mỗi khi y có ý muốn giết ai, y đều có thói quen là thầm nghĩ, sư phụ, đồ nhi lần này lại phải giết người, đồ nhi nhiều lần không dập được lửa giận, nhiều lần phạm sát giới, xem ra kiếp này đệ tử vô duyên với Đức Phật, nhưng ngã Phật từ bi, vì sao lại tồn tại rạp chiếu phim Địa Ngục chứ, đồ nhi ngu dốt. Chỉ biết dùng việc giết người để ngăn việc giết người. Ngã Phật có sư tử hống. Đồ nhi cần tuân dạy bảo. Tuyệt đối không giết kẻ vô tội. Đám người Triệu Không Ảnh tay nhuốm máu hồng. Hành vi phạm tội chồng chất như núi. Từ lâu đệ tử đã xa chân vào đạo Tu La. Nhưng nếu không dùng đạo giết chóc thì đồ nhi không thể ngăn chúng làm ác. A-di-đà Phật, trong lòng của Nam Cung Tiểu Tăng sau khi tự nhủ câu này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng đây không phải là lần đầu y giết người, nhưng kẻ theo đạo giết chóc không phải muốn giết ai là giết. Trước khi giết người, nhất định phải xác định xem đối phương có phải là kẻ đáng chết hay không. Nếu không, bạn sẽ trở nên đắm chìm trong sát đạo, ngay cả đối phương là người tay không tấc sắt bạn cũng muốn giết. Lúc đó bạn thật sự sẽ sa vào đạo Tu La. Đây là ranh giới mà Nam Cung Tiểu Tăng đã tự vạch ra cho mình không để bản thân vượt qua nó. Nhưng trước mắt, y còn không để ý thấy ai theo dõi mình, bởi vì y không biết người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 đóng vai gì chóp thế giới này. Mà đối phương có thể cử đến một NPC để theo dõi hắn nên cho dù chỉ là một người xa lạ, hắn vẫn lấy làm cảnh giác. Bây giờ đang là lúc kịch bản bị bỏ trống. Đây cũng là thời gian mà ràng buộc của kịch bản áp đặt lên diễn viên là yếu nhất. Lúc này, trên chiếc xe Buick XL, Miyazaki Meiko đã chú ý thấy cửa kính xe có màu cánh gián. Sát thủ núp ở một nơi nào đó ở xa không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của mục tiêu sau lớp cửa kính để ám sát. Có thể thấy được Trần Ngũ Sinh đã suy tính vô cùng cẩn thận. Nếu dùng một câu ngạn ngữ khổ của người Trung Hoa để miêu tả về y thì chỉ có câu gừng càng già càng cay. Đương nhiên bởi vì đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống nên trong tình cảnh thiếu thốn thông tin, bọn họ cũng không thể mở miệng nói bừa. Đồng thời, nếu đối phương tra ra được chiếc xe này của Tưởng Anh Kiệt, thì tin tức Miyazaki Meiko trở thành linh môi sư sẽ bị bọn họ tra ra. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện trong rạp chiếu phim rất có thể tồn tại gian tế thì có lẽ thông tin này đã sớm được truyền ra ngoài rồi cũng nên. Nếu là vậy, chưa không chừng đối phương đã bố trí sách lược để đối phó với tình huống này. Meiko mở linh giác quét bốn phía xung quanh, trước mắt đương nhiên vẫn rất bình thường, nhưng có không ít diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 gieo quỷ thai trong người nên nếu bọn họ tiếp cận, nàng có lòng tin có thể sớm tra ra. Đây là lợi thế lớn nhất trước mắt mà nàng có. Nếu bọn họ biết được thông tin nàng đã trở thành linh môi sư thì chắc chắn bọn họ sẽ phái một người trong cơ thể không có quỷ thai tới. Căn cứ theo thông tin lúc này thì người duy nhất thỏa mãn điều kiện này chỉ có Juliana. Đương nhiên, thông tin này cũng không thể đảm bảo luôn chính xác 100. Vì chúng chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định. Miyazaki Meiko sẽ không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Lúc này, tiêu bản ác ma cũng đã bắt đầu được công chiếu. Meiko có đủ lòng tin với năng lực của hầu tước. Nàng không thể nhìn thấu được y, và cũng chẳng có ai có thể hiểu y đang nghĩ gì trong đầu. Người mà nàng quan tâm chỉ là ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh. Tuy rằng bọn họ đều là diễn viên hạng nhất có kinh nghiệm đóng phim vô cùng phong phú. Nhưng chỉ cần y bước vào trong phim kinh dị, Meiko đều sẽ lo lắng, khi phải nếm trải những tuyệt vọng vô cùng vô tận trong thế giới hiện thực. Mạc Niệm Sinh là người đầu tiên quan tâm nàng đến thế. Ngay cả mẹ ruột của nàng cũng chưa từng tin tưởng nàng. Nhưng Niệm Sinh sau khi lắng nghe những điều mà nàng đã phải trải qua lại lựa chọn vô điều kiện tin tưởng những gì nàng nói. Và tin nàng không phải là một ma nữ giết người. Nàng vì Niệm Sinh mà cố gắng học tập tiếng Trung. Trải qua biết bao nhiêu bộ phim kinh dị, nàng đã có thể nói một cách lưu loát tiếng Trung. Cho nên, nàng chân thành cầu nguyện Niệm Sinh nhất định phải sống sót trở về. Niệm Sinh đã hứa với nàng chỉ cần sau khi trở về thế giới hiện thực và rửa sạch tội danh của mình, hắn sẽ dẫn nàng tới thăm Trung Quốc. Khi nàng còn đang suy tư thì kịch bản của màn thứ hai đã tràn vào đầu nàng như thủy triều. Tiếp đó là tình tiết của màn thứ hai. Tưởng Anh Kiệt bắt đầu mở lời dựa trên những gì mà kịch bản có viết. Sắp tới nơi rồi, Miyazaki Meiko ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh rồi hỏi. Nguồn, đây đã là Tây Cống rồi. Lệnh Thiên Kim mất tích ở đây sao? Thật ra, Trần Ngũ Sinh có vẻ lúng túng trả lời. Tôi cũng chẳng biết con gái mình thật ra mất tích ở chỗ nào. Hiện tại tôi dẫn hai người tới một biệt thự thuộc quyền sở hữu của tôi nằm ở vùng duyên hải của Tây Cống. Cách chương.